Trọng sinh chi vong linh pháp sư, chương 67, sơ hở chí mạng. Góc truyện audio.com, Griffin, lãnh chúa Boss, đẳng cấp 30, HP 4383. 11625 kỹ năng, gia tốc cuồng phong bão táp, vuốt ưng, cắn xé, nhìn HP con Griffin chỉ còn chưa đến một nửa, Đình Tấn trong lòng thầm tính toán. Xe chở hàng bây giờ đã rút lui vào một gốc cây thông khô héo cách xa chiến trường hơn 80 mét. Hắn hy vọng con Griffin sẽ bị chọc giận mà đuổi giết mình, nếu nó quay sang tấn công xe hàng thì hắn sợ rằng vòng năng lượng cũng chỉ có thể chống đỡ hai đòn của nó. Con Griffin chạy một vòng quanh chiến trường, ngay khi chân nó vừa nhấc lên khỏi mặt đất. David chuẩn xác hai dao đâm vào sau ót nó, tê liệt, 25, 15, bỏ độc. Con Griffin thân thể đang trên đà lao tới, đôi cánh đang vung vẩy của nó liền bị khựng lại một giây. Thân thể lập tức rơi xuống, chân trước vấp phải mặt đất mà té lộn. Nhào, Terrell, vừa nghe giọng Đình Tấn hét lớn, Terrell chuẩn xác nắm khiên Berando, xung phong. Lao tới đầu con Griffin đang cúi xuống, ầm, 130, điểm yếu, tấm khiên chuẩn xác đánh mạnh vào đầu nó. Tổn thương điểm yếu gây ra sát thương gấp đôi, nhưng quan trọng hơn là hiệu ứng làm choáng được hệ thống xác nhận cưỡng chế con Griffin tê liệt thêm một giây. Terrell lui lại, Đình Tấn DSDBSCG dây tiếng giống truyền từ phía sau đến. Terrell nghe được lập tức xoay chuyển thân mình chạy nhanh trở lại. Thời gian là vàng bạc, đám tang thi lợi dụng lúc con Griffin ngã xuống mà lao tới. Chúng dùng móng vuốt cắm sâu vào trong da thịt của nó, miệng không ngừng nghỉ mà cắn xé. 35, 55, 15, xé rách, 7, thi độc, tuy rằng có 42 con tang thi thế nhưng có thể tiếp cận được con Griffin cũng không đến 10 con. Chúng một phần là bị con Griffin đập cánh thổi bay đi, một phần. Nhiều là bị giết chết, 50 con bộ xương chiến sĩ được Đình Tấn mệnh lệnh xông lên dùng khiên ủi lấy con Griffin, không cho nó có cơ hội trở mình ngồi dậy. Gào, quát, nhưng sức lực con Griffin quá lớn, quát lớn một tiếng nó vung chảo tạt ngang vào một đám bộ xương chiến sĩ. Dầm dầm dầm, 6.685, 6.788, 6.589. Chỉ trong chớp mắt một loạt các con số kinh khủng từ 6.500, 6.800 nổi lên trên đầu những con bộ xương chiến sĩ này biến chúng thành những mảnh xương vụn bị hố đen hút trở về cõi chết. Triệu hồi bộ xương chiến sĩ, triệu hồi tang thi, con Griffin đã lật người ngồi dậy. Nó vỗ cánh thổi bay đi một đám tang thi và bộ xương chiến sĩ đang vây xung quanh nó. Đình Tấn lập tức ra lệnh, bộ xương chiến sĩ dàn thành đội hình chữ nhật tang thi lẫn vào trong, chen vào xen kẽ giữa những con bộ xương chiến sĩ. Hiệu quả lập tức phát huy ra, gió, mạnh thổi tới đều bị những con bộ xương chiến sĩ đưa khiên cản lại. Chúng đỡ lấy lẫn nhau, bước đều từng bước đi đến gần con Griffin. 35, 55, 15, xé rách, 7, thi độc 8 con tang thi cùng với Amira và David vẫn còn đeo bám trên lưng con Griffin. Bọn họ liên tục tấn công không ngừng nghỉ, chậm chạp rút đi từng điểm HP của con Griffin. Nó HP hiện tại đã giảm xuống 3.870 điểm. Tuy rất cố gắng nhưng do đẳng cấp áp chế, lại thêm phòng thủ boss lãnh chúa quá cao nên lượng HP rút đi cũng không nhiều. Con Griffin lúc này càng phẫn nộ vì công kích đã không hiệu quả. Nó quay đầu chạy lấy đà đập mạnh cánh để bay lên không trung. Ngay khi thấy con Griffin muốn chạy, Đình Tấn liền ra lệnh đám tang thi rời khỏi đội hình đuổi theo nó. Cốt thứ, khống vật thuật, 55, cốt thứ, khống vật thuật, Miss Terrell đuổi theo chờ đợi cơ hội xung phong vào. Đầu nó, ở bên ngoài, Đình Tấn hướng về Terrell giống lên, sau đó lại liên tục quan sát chỉ huy cùng triệu hồi. Tê liệt, 25, 25, bỏ độc, David lại chuẩn xác tung ra một lần tê liệt, làm cho con Griffin chưa kịp cất cánh lại vấp ngã, lộn nhào trên mặt đất. Terrell cũng kịp thời xông tới bồi thêm một cú, xung phong. Vào đầu, xung phong, ầm, 130, điểm yếu, một đám tang thi cùng bộ xương chiến sĩ tiếp tục vây lại tấn công. Đình Tấn lần này không cho bộ xương chiến sĩ ủi đẩy gì nữa mà lệnh cho chúng nó liều mạng công kích. 12, 15, 25, do lần này có chuẩn bị, đám vong linh sinh vật của Đình Tấn tiếp cận được con Griffin có hơn một nửa. Con số sát thương nổi lên thành một cột dài. HP của con Griffin lúc này giảm nhanh xuống mức 3.200 điểm. Sau 3 giây, con Griffin đã ngồi dậy. Nó đồng thời vung móng vuốt đập cánh thổi bay một đám vong linh. Đi, sau đó lắc mạnh thân thể, muốn phủi bay những con vật hút máu trên người mình xuống. Giận dữ vì không thể bay lên không trung, con Griffin vung móng vuốt tát mạnh vào đám vong linh sinh vật xung quanh. Thế nhưng với Đỉnh Tấn mà nói, hắn sợ nhất chính là con Griffin sẽ cất cánh bay lên trời. Còn khi nó đã ở dưới mặt đất vậy thì mọi chuyện đều có thể bàn tính. Triệu hồi bộ xương chiến sĩ, triệu hồi tang thi, đứng bên ngoài Đỉnh Tấn liên tục triệu hồi bù đắp lại đàn vong linh bị con Griffin giết chết. Đồng thời cũng ra lệnh chúng xông lên chém giết với con Griffin. Mỗi cú đập cánh hay mỗi lần vung móng vuốt của con Griffin đều chém giết đi một mớ tang thi cùng bộ xương chiến sĩ. Nhưng chúng lại giống như những con kiến nhỏ bé, không hề sợ chết mà lại đông đúc vây chặt lấy bốn phía xung quanh thân thể khổng lồ của con Griffin. Một lúc sau, khi HP giảm xuống chỉ còn 2.800 điểm, con Griffin cảm thấy đám vong linh quá đông và nó không thể địch lại. Lập tức nó xoay người đạp lên người những con tang thi và bộ xương chiến sĩ đang vây quanh, bỏ chạy ra khỏi vòng vây. Hai cánh đồng thời cũng đập mạnh, nó đây là lại muốn bay lên không trung. Tê liệt, 25, bỏ độc, David lần này tung ra tê liệt, đã có phần nóng vội, con Griffin vẫn chưa kịp rời khỏi mặt đất nên chỉ bị chậm trễ một giây. Thân thể nó bị loạn choạng mất thăng bằng một chút liền khôi phục. Thân thể chậm rãi cất cánh bay lên không trung, tốc độ chạy đi của nó cũng quá nhanh làm đám tang thi không thể đuổi kịp. Đỉnh Tấn vẻ mặt ngưng trọng, đôi chân mày nhíu lại suy nghĩ tìm cách giải quyết. Trong lúc suy nghĩ, Đỉnh Tấn cũng không ngừng triệu hồi ra lại cho đủ quân số. Một lúc sau hắn bắt đầu ra lệnh cho đám bộ, xương chiến sĩ tụ tập co cụm lại làm một đội hình tam giác. Tang thi cũng chui vào bên trong xen kẽ giữa những khe hở. Cốt giáp, ngự thuẫn thuật, cầu phúc trị liệu, lá chắn ma pháp, toàn bộ kỹ năng bảo mạng của Đỉnh Tấn đều được hắn tung ra. Đỉnh Tấn đứng im nhìn lấy con Griffin đang lượn một vòng rồi quay lại. Nó hướng về phía hắn mà bay tới với tốc độ cực nhanh. 300m, 100m. Cốt thứ, khống vật thuật, Miss, cốt thứ, khống vật thuật, 60, con Griffin liên tục đập cánh ra tốc lao tới, khoảng cách với mặt đất chỉ hơn 5 mét. Đỉnh Tấn đứng bên ngoài, ngay khi vào tầm tấn công hắn liên tục tung ra cốt thứ. Bắn về con Griffin, thân thể tuy to lớn nhưng con Griffin cũng rất nhanh nhẹn, nó liên tục nghiêng ngửa thân thể né tránh lấy cốt thứ. Của Đỉnh Tấn làm xác suất chúng giảm xuống chỉ còn 20. Chỉ tung ra được 10 lần cốt thứ con Griffin đã. Đến đối mặt với Đỉnh Tấn, nó giơ lên móng trước hướng về Đỉnh Tấn chụp tới. Đỉnh Tấn đứng quan sát chăm chú con Griffin lướt ngang qua đội hình vong linh. Móng vuốt của nó liên tục cắt chém giết chết một số lượng lớn bọn chúng. Một số con tang thi được lên lao lên thế nhưng tốc độ con Griffin lướt đi quá nhanh làm bọn chúng toàn bộ đều vồ hụt. Ngay khi con Griffin sắp vượt qua đám vong linh, Đỉnh Tấn liền nhún người bay sang ngang. Nhưng con Griffin tốc độ cùng phản ứng lại nhanh hơn hắn nữa. Nó móng trước chụp hụt móng sau liền quét tới. Phập, miễn dịch, pick 4, vừa chụp chúng được chân Đỉnh Tấn, ngay tức khắc con Griffin đập cánh bay lên không trung. Đỉnh Tấn thân thể bị treo ngược ở chân sau nó, hắn đang lơ lửng cố gắng vùng vẫy để thoát ra. Thế nhưng bộ móng vuốt của con Griffin như một cái kiềm sắt kẹp chặt lấy chân hắn. Con Griffin bay lên không trung cách mặt đất 50 mét, nó lượn một vòng, móng sau tung Đỉnh Tấn lên không trung, sau đó móng vuốt trước lập tức chộp hắn trở lại kẹp chặt vào giữa móng vuốt. Phập, miễn dịch, pick 4, 4 cái móng vuốt bấu chặt lấy Đỉnh Tấn làm cho hắn không thể động đậy, đồng thời phá hủy đi 4 cái bùa, ngự thuẫn thuật. Còn lại của hắn, trên lưng con Griffin, Amira và David không thể làm gì được vì họ phải bám chặt vào thân thể con Griffin. Tốc độ quá cao làm cho sức gió rất lớn lại thêm con Griffin liên tục lộn người trên không, bọn họ không thể làm gì khác được. Nếu như sơ hở họ có thể bị nó vứt đi từ khoảng cách 50 mét rơi xuống mặt đất bọn họ chắc chắn phải chết. Cách chương.